Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1049, Phá Vọng. Võ Tổ, nghe được Trương Đạo Nhất nói, Ngụy Vô Đạo cuối cùng từ Hạo Như Yên Hải trong trí nhớ, tìm được cùng Trương Đạo Nhất có liên quan tin tức, như Ngụy Vô Đạo cấp bậc này cường đại, đối với tin tức xử lý cùng với chứa đựng năng lực. Đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có thể văn minh khoa học kỹ thuật trung cực thành tựu. Lượng tử quang não, siêu huyền không gian dưới thế giới vô cùng vô tận. Trường sinh giới làm tương đối nổi tiếng một cái chiến trường thế giới. Ngụy Vô Đạo siêu tập không ít có quan trường sinh giới tư liệu. Trong đó có võ tổ cái này. Sỏ xuyên qua hơn nửa năm tháng Trường Hà chính là nhân vật. Dựa theo đạo lý. Khoảng thời gian này võ tổ không có khả năng hữu giá chủng chiến lực, khó đạo võ tổ bị xuyên qua. Ngụy Không Đạo tâm bên trong tư sấn, hỗn độn chư thiên, xuyên việt giả hệ thống thần khí bay đầy trời. Phương diện này, có một bộ phận là hỗn độn tự nhiên tạo hóa, hay hoặc là nhân duyên tụ tán dưới kết quả, cũng có một bộ phận là đại năng quân cờ, hoặc là thu được nào đó hồi báo. Hoặc là vì hoàn thành nào đó tính kế, Ngụy Vô Đạo đụng phải xuyên việt giả, cùng với hệ thống mang theo giả không ít, bất quá, một dạng đều là tại nơi chút chưa từng khai thác thế giới. Như trường sinh giới như vậy, bị nhiều lần làm chiến trường thế giới, siêu huyền không gian ý chí đã thay thế được giới này thiên ý. Ở chỗ này siêu huyền không gian chính là chí cao vô thượng chúa tể. Bình thường sẽ không có mắt không mở xuyên việt giả chui vào bên trong. Ở hỗn độn chư thiên, siêu huyền không gian là một quái vật lớn, có sức uy hiếp mạnh mẽ. Ùng ùng, thời không kêu run, hố đen bị cắt mở, một màu đỏ quang hoa nở rộ, mang theo kiên định hết sức chân thành mùi vị, tựa như mới lên hồng nhật, nhưng so với hồng nhật hào quang rực rỡ rừng rực vạn ức lần. Thế gian không tồn tại loại này quang thải, cũng khó mà diễn tả bằng ngôn từ cái này sợi quang mang. Đây là nguyên vu tâm linh quang huy diễn hóa thành sát phạt pháp. Thế gian tất cả các loại, ở nơi này sợi quang mang trước khi, đều bừng tỉnh là vật hư ảo. Không còn cách nào chịu tải cái này sợi quang mang. Trong bóng tối, Lý Nguyên đủ mái đầu bạc trắng đảo thụ, màu vàng thiểm điện ở trên sợi tóc lóe ra. Đục lỗ thời không, có thể dùng Lý Nguyên đủ hình như là nhất tôn đến trái đất cổ thần. Có loại thu hút uy nghiêm, mi tâm cái khe chậm rãi khép kín. Một cái hắc sắc trung bao hàm phức tạp xích sắc hoa văn con ngươi. Từ trong khe hở tiêu thất, cuối cùng một lần nữa hóa thành một cái kim tuyến. Đây là Lý Nguyên đủ dung hợp suốt đời sở học phía sau. Sáng lập ra sát chiêu, danh viết phá vọng chân đồng. Phương diện này, vừa chất chứa chân thực kiếm tối kiên định, nhất hết sức chân thành ý chí, cũng chất chứa Như Lai ngũ ấn ngược dòng ý chí căn nguyên. Nghịch loạn thời không, như trước bản tính không đổi Phật đạo thần bí, phá vọng chân đồng, sỏ xuyên qua duy vật cùng duy tâm giới hạn, lấy bất khả tư nghị ý chí, đạt tới vô thủy vô chung vô sanh vô diệt chi trí cảnh giới. Xích sắc phía dưới, hết thảy đều tiêu thất. Bừng tỉnh mộng cảnh vậy tan biến. Ngay Lý Nguyên cùng ra tay sát na, Ngụy Vô Đạo cũng động. Tuy là nghi hoặc siêu huyền không gian vì sao không có tuyên bố đánh chết xuyên việt giả nhiệm vụ, nhưng lúc này cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều có thể đem Trương Đạo Nhất bắt hơn nữa. Ngắn ngủi giao thủ, khiến Ngụy Vô Đạo biết Trương Đạo Nhất là một nhân vật rất nguy hiểm. Làm siêu phàm giả, đối mặt nguy hiểm đầu tiên nghĩ tới, tự nhiên là đem nguy hiểm triệt để tiêu diệt. Hoàng kim huyết khí sôi trào, cũng kèm theo tựa như đại giới sụp đổ âm thanh. Ngụy Vô Đạo trên người, 108 cái lớn khiếu sôi trào. 108.000 loại thuộc tính khác nhau thần lực ở nơi này 108 cái lớn khiếu trong va chạm. Cuối cùng dựng dụng ra kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt. Ngụy Vô Đạo cũng là võ giả. Bất quá. Hắn võ đạo tìm đã thoát ly truyền thống võ đạo phạm trù. Đi ra con đường của mình. Ngụy Vô Đạo võ đạo cơ sở là vĩnh sinh thế giới võ đạo. Bất quá hắn đạt được võ đạo thập trọng thần biến cảnh phía sau, vẫn chưa tiếp tục đi tới đích, mà là dung hợp nhân tiên võ đạo, dương thần chi đạo, cùng với văn minh khoa học kỹ thuật một ít gì đó, khai sáng ra đồ đạc của mình. Nhân tiên luyện khiếu, bất quá Ngụy Vô Đạo chỉ cô đọng 108 cái lớn khiếu, hoặc giả nói là 108 cái năng lượng tiết điểm. Dùng cái này dung hợp một thân lực lượng, mà thể xác của hắn bản thân, từng cái lốm đốm đều là một cái phiên bản thu nhỏ thứ nguyên thời không. Mỗi 108.000 cái thời không cấu thành một cái đơn nguyên. Kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật, vi mô hạt căn bản va chạm, phản ứng nhiệt hạch, tách ra đạo lý, Ngụy Vô Đạo đem mệnh danh là hạch thần chiến thể. Mà đối với tinh thần rèn luyện, Ngụy Vô Đạo nhất dương thần chi đạo làm trụ cột, kết hợp một bộ phận lượng tử quang não huyền bí, tu ra loại khác nguyên thần, trong nháy mắt có thể tính toán 100 tỷ tỷ triệu lần. Có thể hoàn chỉnh khống chế hạch thần chiến thể lực lượng. Có thể nói, Ngụy Vô Đạo mỗi nhất kích, đều so với vạn ức khỏa đầu đạn hạt nhân cùng nổ còn khủng bố. Đầu đạn hạt nhân bất quá là giải tỏa nhị trọng vây xem thế giới. Mà Ngụy Vô Đạo hạch thần chiến thể, cũng mò lấy đệ ngũ trọng thế giới vi mô sát biên giới. Hồng hoang, khai thiên tích địa, trong điện quang hỏa thạch, Ngụy Vô Đạo trên không bổ ra một quyền, sát phạt lực sôi trào, khuấy động thời không, hỗn độn chi khí từ trong hư không tuôn ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó lại bị Ngụy Vô Đạo lực lượng sở ma diệt. 108.000 loại thần lực va chạm nổi lên, quay lại thiên địa hỗn độn chưa mở lý lẽ. Ở văn minh khoa học kỹ thuật trong thế giới quan, hỗn độn cũng không phải vạn vật mới bắt đầu trạng thái. Hoặc có lẽ là, bọn họ trong miệng hỗn độn, cũng không phải là đại giới ở ngoài, vô cùng vô tận hỗn độn thời không. Văn minh khoa học kỹ thuật trong nói hỗn độn, là chỉ vạn vật chưa từng phân hóa. Tất cả năng lượng vật chất hỗn thành một lò, không có cụ thể hình thái trạng thái. Ngụy Vô Đạo hồng hoang khai thiên tích địa, thu được chính là vật chất năng lượng đang không ngừng va chạm nổi lên trung phân hóa cuối cùng ầm. Ầm bùng nổ ý cảnh, đây là khai thiên tích địa lực lượng, đã cụ bị một tia thập tam cấp siêu phàm người ý cảnh. Bên kia, tóc tím xích đồng nữ tử cũng động, màu bạc điện mang ở trên người cô gái lóe ra. Nữ nhân tử xích sắc đồng tử trong nháy mắt này hóa thành ngân sắc. Trong cơ thể hạt năng lượng bay vụt, châm lửa phân bố ở thân thể các nơi chín động lực lô. Trong nháy mắt, so với thái dương nồng cốt năng lượng phản ứng còn muốn mãnh liệt nghìn lần phản ứng ở một cái. Năng lượng trong lò trình diễn, cũng chuyển hóa thành lực lượng, là tuyệt đối lực tràng năng lượng đường về, cung cấp năng lượng, tuyệt đối lực tràng. Đây là lấy khoa học kỹ thuật chạm đến lực lượng của thần trung cực kết quả. Đây là thế giới căn bản lực lượng, ước thúc tất cả, sáng lập nổi tất cả. Thời không sụp xuống, đem trương đạo nhất khốn tỏa trong đó. Một thế giới trọng lượng đều đặt ở trương đạo nhất thân thượng. Cần phải hạn chế trương đạo nhất hành động, đổ trương đạo nhất nhục thân. Đây hết thảy, đều là đồng thời phát sinh. Ba đạo tuyệt thế sát phạt. Mang theo giả vô cùng thế, hung hãn đánh phía đứng ngạo nghễ trong hư không trương đạo nhất. Thú vị lực lượng, trương đạo nhất hơi nhúc nhích, cả thế giới đều đang lay động, thương khung phá toái, đại địa sụp đổ, bày biện ra một bộ mặt nhật chi cảnh. Nhược tiểu chính là chúng sinh quỵ phục trên mặt đất, lạnh run, tuyệt đối lực tràng lực lượng là thế giới căn nguyên lực. Cổ lực lượng này ảnh hưởng trương đạo nhất. Trương đạo nhất cũng đi qua lực lượng này ảnh hưởng thế giới. Trong lúc nói chuyện, trương đạo nhất niệm thủ lĩnh khẽ động, nhất niệm một thế giới. Nạp tu di cùng giới tử, 33 trọng đại giới từ từ triển khai, kéo ra vô lượng khoảng cách, lấy cách trở phá vọng chân đồng sát phạt. Đây là vô thượng tổ thần đại viên mãn đạo quả diễn sanh ra thần thông. Mượn đại đạo dấu ấn, bằng vào ta đạo áp thiên đạo. Trưởng đạo chi lực, niệm sinh thế giới. Sau đó trương đạo gầy ngón tay một cái, cần phải phá vỡ Ngụy Vô Đạo đánh ra sát phạt. Định, đúng lúc này, kèm theo hai tiếng đồng thời vang lên thanh thúy giọng nữ. Thời gian đột nhiên đình trệ, lớn đến nhật nguyệt vận chuyển, nhỏ đến thế giới vi mô vận động, toàn bộ đình chỉ, thời gian nguyên vu tốc độ, nhưng lại siêu việt tốc độ, thuộc về cao hơn vĩ độ, tạm dừng thời gian, lúc này sức mạnh cấm kỵ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.